Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, đáp án. A, chấm ngoặc kép, Tuyết Tình kinh hô một tiếng sau, liền che miệng lại, giật mình nhìn Lăng Phong ôm Tuyết Phỉ. Tuyết Phỉ dĩ nhiên sẽ như vậy nói thẳng ra muốn Lăng Phong cưới nàng. Điều này làm cho Tuyết Tình cảm thấy rất bất ngờ. Lấy Tuyết Phỉ tính cách làm sao cũng không nghĩ ra nàng sẽ như vậy chủ động. Chỉ cần là hiểu rõ Tuyết Phỉ người, đối với lần này đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, hết sức kinh ngạc, thậm chí nói không thể tin được. Dù là ai cũng không nghĩ tới, khiếp đảm Tuyết Phỉ, dĩ nhiên sẽ là hết thảy nữ hài bên trong cái thứ nhất hướng về Lăng Phong đưa ra kết hôn. Muốn Lăng Phong cưới nàng nữ hài, có người nghĩ tới Tuyết Nhu, nghĩ tới Tuyết Tình. Có điều tất cả mọi người chưa hề nghĩ tới Tuyết Phỉ. Tuyết Nhu vẫn luôn là tất cả mọi người cho rằng có khả năng nhất chủ động hướng về Lăng Phong xác định quan hệ người. Bởi vì nàng là ba nữ ở trong trực tiếp nhất, thông minh nhất, đồng thời cũng là nhất có dũng khí điều này. Có điều cuối cùng Tuyết Nhu ở Lăng Phong trước mặt nhưng là một khác phiên. Lần tính tình, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Có điều tuy rằng như vậy, Tuyết Nhu vẫn là tất cả mọi người cho rằng nhất chủ động. Nếu như Lăng Phong còn đang kéo dài loại này không rõ ràng quan hệ, nhất định sẽ là Tuyết Nhu người chọn đầu tiên minh. Chỉ là hiện tại Tuyết Phỉ nhưng giành trước. Có điều đây là rất nhiều nhân tố mới tạo thành. Nếu như không phải Long Tức Cỏ, nàng là sẽ không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Coi như lấy dũng khí đi nói, cũng sẽ như mấy ngày trước như vậy. Âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé liền bản thân nàng cũng không cách nào nghe thấy. Yêu, có lúc chính là như vậy. Muốn nói nhưng không có dũng khí đi nói. Sợ đối phương sẽ từ chối. Sợ đem đối phương dọa chạy. Sợ chính mình sẽ mất đi hiện tại có cảm tình. Không dám bước ra bước đi này. Mà không dám bước ra bước đi này, có thể vĩnh viễn không cách nào biết đối phương đáp án là từ chối, là đáp ứng, là uyển chuyển đĩa, vẫn là trực tiếp, là vĩnh viễn sẽ không biết. Hiện tại Tuyết Phỉ chính là đang đợi này Lăng Phong đáp án. Mà Tuyết Tình cũng đồng dạng đang đợi. Cho tới mặt khác hai cái tinh linh nghe không hiểu, không biết bọn họ nói cái gì. Đương nhiên sẽ không chờ đợi Lăng Phong đáp án, mà bối đế nàng là nghe hiểu được. Có điều Lăng Phong cưới ai, nàng hoàn toàn sẽ không quan tâm. Quyển này đến liền không có quan hệ gì với nàng. Huống chi nàng còn không rõ Tuyết Phỉ đang nói cái gì. Bởi vì, ạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đối với Tuyết Phỉ vấn đề, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn kinh ngạc cùng Tuyết Tình không giống. Hắn giật mình là Tuyết Phỉ làm sao đột nhiên nói tới cái này. Hắn đến bây giờ vẫn không có cân nhắc qua vấn đề này. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết trả lời như thế nào, làm Lăng Phong trầm mặc một hồi. Đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, bối đế đột nhiên hỏi: Lăng Phong, tại sao Tuyết Phỉ muốn ngươi đem nàng lấy đi? Nàng là tài bảo sao? Không phải lấy, là cưới. Tuyết Tình lôi một hồi bối đế, ra hiệu nàng không muốn đi quấy giày. Bối đế không biết mình hiện tại đang đánh quấy Tuyết Phỉ chuyện đại sự cả đời, vẫn là tiếp tục hỏi. Cưới, có ý gì? Ý tứ chính là, đưa nàng nhận được bên cạnh chính mình, đồng thời sinh hoạt, cũng cho nàng hạnh phúc, cả đời không rời không bỏ, mãi đến tận vĩnh viễn. Lăng Phong đem Tuyết Phỉ kéo đến trước mặt chính mình, hai tay cầm lấy bờ vai của nàng, nhìn nàng hơi mặt đỏ khuôn mặt, dùng một loại rất nhẹ nhàng âm thanh động đất âm nói rồi một câu nói như vậy. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng đem ta cưới. Bối đế nói lời kinh người nói. Tất cả mọi người đều cũng mồ hôi. Bối đế, đây là hôn nhân, lại như các ngươi Long tộc hai cái long kết hợp như thế. Cụ thể chờ chút sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại ngươi cho ta an tĩnh chờ ở một bên. Lăng Phong vô lực nói. Vậy ngươi nhanh lên một chút đáp ứng cưới Tuyết Phỉ. Nhanh lên một chút giải thích cho ta. Bối đế lại nói một câu để Lăng Phong vô lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong quay về Tuyết Phỉ, lại trầm mặc một hồi, chờ mong. Tuyết Phỉ trong mắt tràn đầy chờ mong, mà Tuyết Tình vào lúc này đã đứng Bối Đế bên cạnh chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cản Bối Đế lần thứ hai quấy rối. Ta, chấm ngoặc kép, làm Lăng Phong ở Tuyết Phỉ Tuyết Tình lại một lần trong chờ mong lúc nói chuyện. Rồi lại bị người quấy rầy. Lăng Phong, một nữ hài tiếng kêu đem Lăng Phong đánh gãy. Tuyết Tình ngay lập tức liền quay đầu xem Bối Đế. Có điều vào mắt nhưng là Bối Đế nghi hoặc vẻ mặt. Nàng cũng không nói lời nào. Lập tức Tuyết Tình liền phản ứng lại. Thanh âm này tuy rằng cũng là nữ hài. Có điều cũng không phải Bối Đế thanh âm của. Hơn nữa âm thanh là phía trước truyền tới. Cũng không phải ở bên cạnh. Đồng thời, thanh âm này còn không phải ở trên thuyền. Mà là đang trước thuyền diện chỗ không xa. Vốn là không một vật mặt biển. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một loạt cái bóng. Mà trung gian có một nữ hài ở trên mặt biển. Lăng Phong, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Ngươi nhất định sẽ ra tới. Nữ hài quay về Hắc Chân Châu số hô. Có điều ngoại trừ Lăng Phong, hai chữ có thể nghe hiểu bên ngoài. Lời của nàng trên thuyền không có một người có thể nghe hiểu được. Bởi vì, này nữ hài là nhân ngư. Là cái kia gọi Aman Đạt người cá công chúa. Nếu là Aman Đạt, một hàng kia cái bóng không cần phải nói chính là hải tộc. Xin nhờ, các ngươi hải tộc cứ như vậy tẻ nhạt. Vì một con động vật biển, các ngươi muốn dây dưa tới khi nào? Lăng Phong quay đầu dùng đấu khí truyền bá lời nói. Làm cho phía trước hải tộc có thể nghe được. Bất quá hắn nói rất đúng thú nhân ngữ. Hải tộc ngữ hắn căn bản cũng không sẽ nói. Nói cách khác, vừa Aman Đạt hắn cũng rõ ràng. Nếu như hiểu nói, hắn thì sẽ không nói như thế. Bởi vì Aman Đạt cũng không giống như là tới tìm phiền toái. Người nói cái gì? Aman Đạt hỏi, nàng nghe không hiểu Lăng Phong. Nghĩ lại vừa nghĩ, nàng nghe không hiểu. Đây không phải là biểu thị Lăng Phong cũng nghe không hiểu. Làm thế nào mới tốt? Khải Đặc lại không ở. Liền hiểu được cổ ngữ người đều không có. Hắn thật giống chỉ có thể nghe hiểu cổ ngữ. Lăng Phong nghe được Aman Đạt sau khi thấy đối phương thật lâu đều không có nói chuyện. Liền biết phía trước hải tộc không có một sẽ nói thú nhân ngữ. Vậy làm sao bây giờ? Xông tới không cần phải để ý đến nàng sao? Hay là đang nơi này chờ phiên dịch đến? Ạch, chờ chút, nơi này không phải có một vạn năng phiên dịch à? Bối Đế, đi phiên dịch một hồi. Lăng Phong đối với một bên Bối Đế nói rằng, nàng nhưng mà cái gì nói đều, hiểu. Còn không phải vạn năng phiên dịch sao? Bối Đế nghe được Lăng Phong sau khi, liền làm nổi lên phiên dịch, đem vừa Lăng Phong nói cho Bối Đế. Có điều nhưng không có đem Aman Đạt phía trước đối với hắn nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết, ta đây lần đến không phải là vì ô ô. Là chúng ta hải tộc mời hắn đi chúng ta đáy biển chi thành. Chúng ta hải tộc trưởng giả muốn gặp gỡ hắn. Aman Đạt đối với Bối Đế sẽ hải tộc ngữ rất kinh ngạc. Ngoại trừ hải tộc bên ngoài lại vẫn sẽ có người sẽ hải tộc ngữ. Trước đây Lăng Phong chỉ là dùng cổ ngữ đối thoại. Cũng không phải dùng hải tộc ngữ. Kỳ quái, vì sao lại hải tộc ngữ? Mà lên lần không cần. Aman Đạt sẽ không nghĩ đến. Bối Đế là Lăng Phong mới vừa từ Long Đảo mang tới. Trước đây cũng không phải ở. Hơn nữa nàng cũng sẽ không hải tộc ngữ. Chỉ là đang dùng Long tộc sở trường. Mời ta. Không thể nào. Các ngươi nếu mời ta. Vậy làm sao sẽ không mang theo phiên dịch? Lăng Phong nói rằng. Nếu như là bởi vì muốn mời chính mình mà ở nơi này chờ đợi. Vậy thì nên có một hiểu thú nhân ngữ người ở. Lần trước giao lưu rõ ràng đã biết mình nơi này không có ai sẽ hải tộc ngữ. Làm sao sẽ phạm loại này sai lầm? Nếu như vậy, những hải tộc này hành vi đã đáng giá hoài nghi. Này nhân ngư chân thực tính còn chờ khảo chứng. Điều này là bởi vì tất cả mọi người cho là ngươi không về được. Không có tin tưởng ngươi sẽ từ bên trong đi ra. Aman Đạt trả lời. Ở truy kích xong Lăng Phong sau khi. Khải Đặc cùng Aman Đạt liền trở về đáy biển thành. Đem sự tình báo lại cho hải tộc những người lãnh đạo. Cũng chính là cha của bọn họ. Ở biết chuyện này sau khi trải qua. Hải tộc ba vị tộc trưởng còn có hội nghị trưởng giả đều cảm thấy kinh ngạc. kinh ngạc Hắc Chân Châu số cường hãn, cũng kinh ngạc Lăng Phong kỳ quái hành vi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lăng Phong là một người thế nào? Có điều nhất làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú cũng không phải Lăng Phong cá nhân, hoặc là Hắc Chân Châu số tồn tại, mà là Lăng Phong thông tin, thông điệp, thế giới bên ngoài thông tin, thông điệp. Bọn họ cùng đời ngăn cách lâu như vậy rồi, đối ngoại giới biến hóa không biết gì cả. Bọn họ hiện tại muốn biết thế giới bên ngoài có phải là vẫn là nhớ hắn chúng lúc rời đi hậu như vậy. Thú nhân tộc bây giờ là hình dáng gì? Đại lục hay không còn là như vậy hỗn loạn không thể tả? Bọn họ rất muốn biết cái này. Có điều bởi sợ bị người biết hải tộc tồn tại, đối với hải tộc có cái gì bất lợi, sẽ không có đi thăm dò tìm. Hiện tại Lăng Phong xuất hiện vì bọn họ giải quyết vấn đề này. Nhưng Lăng Phong nhưng tiến vào Long Đảo, không có ai sẽ cho rằng Lăng Phong sống sót đi ra. Ở tại bọn hắn trong lòng, Long tộc là hung tàn, đồng thời cực kỳ cường hãn. Bất luận ai đi vào, bao nhiêu người đi vào, đều sẽ bị Long tộc giết chết. Chỉ có Aman Đạt cho rằng Lăng Phong nhất định sẽ đi ra. Ở Khải Đặc hỏi nàng tại sao khẳng định như vậy thời điểm, nàng lại nói là cảm giác. Cảm giác của nàng nói cho nàng biết, Lăng Phong nhất định sẽ đi ra. Liền Aman Đạt liền mang theo phần nhỏ nhân ngư ở chỗ này chờ. Chờ Lăng Phong đi ra, đưa hắn mời được đáy biển thành. Tại sao các ngươi cho là ta không về được? Lăng Phong tò mò hỏi. Nơi này thật giống không có nguy hiểm gì, bởi vì Long tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Đúng rồi, các ngươi không có gặp phải những kia hung ác tàn bạo Long tộc sao? Aman Đạt giải thích. Bởi vì, cái gì? Ngươi nói chúng ta Long tộc hung ác tàn bạo? Ngươi này nửa người nửa cá thấp kém sinh vật, ngươi dĩ nhiên nói xấu chúng ta Long tộc. Bối đế mới vừa phiên dịch một điểm, liền phát hiện Aman Đạt là đúng Long tộc bất kính. Đối với Long tộc nói xấu, liền bắt đầu nổi khùng, chuẩn bị nhảy qua đi tóm lấy Aman Đạt hỏi rõ ràng. Có điều bị Lăng Phong một phát bắt được, ngăn trở hành vi của nàng, cũng hỏi rõ ràng sự tình đích tình huống. Nguyên lai hải tộc đối với Long tộc có chỗ hiểu lầm. Không trách bối đế sẽ như vậy kích động. Được, ta tiếp thu các ngươi mời, Lăng Phong mỉm cười nói. Tiếp theo Lăng Phong liền đối với Tiết Tình bốn cái nói. Ta đi một chút sẽ trở lại. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Hắn quyết định một thân một mình đi hải tộc đáy biển thành thị. Nhìn Lăng Phong phải rời đi, Tuyết Phỉ muốn nói cái gì, nhưng Thủy Chung nói không ra lời. Chỉ là nhìn Lăng Phong, lòng của nàng rất muốn gào khóc. Rõ ràng lấy hết dũng khí nói ra khỏi miệng, lại bị người lần lượt đánh gãy. Nàng không biết có cơ hội hay không nói lại lần nữa. Thất công chúa, ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp nhỏ. Đem cái này hộp đưa cho Tuyết Phỉ sau khi, hắn mềm nhẹ địa nói rằng, đối với vấn đề của ngươi, trong hộp gì đó chính là đáp án. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.